Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1401, chương 1401, Khôn Thiếu muốn làm báo thù. Lý Minh không chút do dự gọi ra bao khỏa giao diện từ bên trong chân tàng dự bị thánh huyết trong tinh thạch, trực tiếp lấy ra 100 cây tới. Chỉ thấy hắn vung tay lên, trước mắt trên đất trống đinh đinh đang đang lóng lánh ánh sáng đỏ. Một đống thần huyết tinh thạch nhất thời xuất hiện. Các hạ thật có 100 cùng thánh huyết thần tinh. Xin ngài yên tâm, tại hạ an bài một tên đội trưởng mang theo tinh thạch. Từ hắn thống soái 100 tên lính, từ trên người hắn tản mát ra thần lực, đầy đủ cam đoan 100 tên lính có thể thời gian dài thu hoạch được thần lực bổ sung. 10.000 người vừa vặn 100 cây tinh thạch đầy đủ. Thần tộc thống lĩnh kích động nhìn lấy đống lớn thủy tinh thạch, ánh mắt kích động vạn phần. Vậy thì tốt, tinh thạch giao cho ngươi. Giao tiếp ban hủy bỏ, ngài mang theo binh lính thì chú đóng ở nơi đây, tuyệt đối không thể bốn phía đi loạn, liền chỗ này chờ đợi ta bước kế tiếp mệnh lệnh. Lý Minh nói ra, tuân mệnh. Thần tộc thống lĩnh nhìn lấy trong tay hắn quân lệnh, liền nghiêm mặt hồi đáp. Lý Minh gật gật đầu, quay người hướng về Khôn Thiếu một đám người đi đến. Thần tộc thống lĩnh tranh thủ thời gian bắt chuyện thủ hạ quân quan, hưng phấn đem một đống tinh thạch phân phát cho bọn họ. Minh ca, đều chuẩn bị tốt. Khôn Thiếu cười hỏi, thầm bên trong kế hoạch đều chuẩn bị tốt. Ngày mai thì xem các ngươi chiến đấu quân đoàn, hiện tại có mấy phần chắc chắn? Lý Minh cười hỏi, ba vị công hội trưởng buổi tối ngày mai đều sẽ lần lượt đem tinh anh quân đoàn đưa đến ta nơi này. Ngài cho ta phân phối máy móc vũ khí, trước mắt cũng đều tại trên đầu thành cùng trong kho hàng dự bị. Chỉ chờ đêm mai bắt đầu hành động, ta cam đoan buổi tối ngày mai toàn bộ Phượng Ngô Sơn Mạch đều muốn chiến hỏa nổi lên bốn phía, đem địch nhân toàn bộ hấp dẫn đến trên người chúng ta. Khôn Thiếu nghiêm mặt cam kết, ngày mai thì đều xem ngươi. Nhớ kỹ, khai chiến sau cần phải trong vòng một canh giờ cho ta đánh thông tiến về Quang Huy Thành thông đạo. Về sau ngươi đánh như thế nào ta đều mặc kệ. Lý Minh vỗ vỗ bả vai hắn cười nói, yên tâm đi Minh ca, dùng không một giờ, ta liền giúp ngươi đánh xuyên qua thông đạo, sau đó ta dẫn ngươi hướng phía đông đẩy mạnh, đem địch nhân toàn bộ hấp dẫn tới. Khôn Thiếu cười gật đầu nói, tốt, ngươi cũng nắm chặt nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai làm an bài. Lý Minh gật gật đầu, hài lòng phất tay cáo từ. Hắn cùng mỹ nữ nhóm trực tiếp sử dụng nội thành truyền tống trở về Hòa Bình Thành. Sau đó điều ra bảng điều khiển trực tiếp bên dưới. Phượng Ngô Sơn Mạch đúng là cái kỳ lạ địa phương. Thì liền Sơn Mạch trong địa đồ tất cả người chơi thành thị. Bên trong truyền tống trận chỉ có tại Phượng Ngô Sơn Mạch bên trong mới có thể tạo được tác dụng. Nhưng địa đồ bên ngoài người chơi lại không cách nào trực tiếp truyền tống tới. Tương đương với một cái đơn hướng truyền tống trận, nhưng cũng là bởi vì cái này đặc thù thiết lập, mới có thể để Lý Minh nghĩ đến một hệ liệt đại hình kế hoạch chiến đấu. Đêm mai hành động, Khôn Thiếu là lần đầu đảm nhiệm nhiệm vụ trọng yếu, vốn là Hoàng Triều Lang Huyết cùng Tàn Nguyệt Mộc Lan đều muốn đoạt lấy chỉ huy lần chiến đấu này. Nhưng lúc đó Khôn Thiếu nhìn về phía Lý Minh trong ánh mắt lại toát ra cuồng nhiệt thần sắc. Cái này khiến Lý Minh lập tức ý thức được Khôn Thiếu đối với địch nhân cừu hận dù ai cũng không cách nào so sánh. Hắn muốn báo thù, mà bây giờ Khôn Thiếu sớm đã không phải lúc trước cái kia hoàn khố thiếu gia. Tâm cao thủ thấp cùng coi trời bằng vung, cũng theo gia tộc sản nghiệp bị cướp đoạt mà theo gió đi xa. Trong khoảng thời gian này Khôn Thiếu biểu hiện vô cùng ra sức, để các đội hữu đều hoàn toàn không thể tin được. Đây là trước kia cái Khôn Thiếu. Cho nên, Lý Minh lần này suy tư liên tục, vẫn là đem chiến đấu quan chỉ huy quyền lợi giao cho hắn. cho hắn cơ hội thống lĩnh quân liên minh đoàn hướng địch nhân phát động công kích. Khôn thiếu chỉ có một cái nhiệm vụ, đêm mai đem sự tình huyên náo càng lớn càng tốt. Tốt nhất là đem Phượng Ngô Sơn Mạch bên trong tất cả hỗn độn trận doanh lãnh địa cùng các người. Chơi tất cả đều đảo loạn. An bài hết tối nay nhất định phải bố trí hết thảy kế hoạch. Lý Minh an tâm lui ra trò chơi. Về đến phòng rửa mặt một phen. Hắn liền nằm lên giường nắm chặt nghỉ ngơi. Mấy ngày nay mỗi ngày đều là bận đến rạng sáng mấy điểm. Hắn cũng xác thực mệt chết. Bốn đại liên minh bây giờ sạp hàng càng cửa hàng càng lớn. Tuy nhiên chi tiết sự tình có công hội trưởng nhóm cùng các đội hữu chia sẻ. Nhưng trọng đại quyết định biện pháp cùng một số đại phương hướng nhất định phải từ hắn đến quyết. Định, lao tâm phí thần kết quả là muốn so bất cứ chuyện gì càng thêm để hắn mệt mỏi. Nhắm mắt lại, Lý Minh rất nhanh mơ màng thiếp đi. Mà lúc này đây, Phạm Hoa cùng chiến thần vô song hai người y nguyên còn tại khẩn trương bận rộn bên trong. Bọn họ mang theo 60.000 tinh anh quân đoàn một mực tại Cửu Châu Thành chờ đợi. Thẳng đến qua không điểm về sau, Cửu Châu lôi thần phái đi ra thám tử hồi báo. Phượng Ngô Sơn phụ cận đã vô cùng an toàn về sau. Bọn họ liền lần nữa bắt đầu hành động. Cửu Châu lôi thần tự mình dẫn người ở phía trước dò đường. 6 vạn người ở phía sau xa xa đi theo. Xác định lộ tuyến an toàn sau khi bọn họ lúc này mới gấp rút lên đường. Phượng Ngô Sơn mạch địa đồ rộng lớn. Bọn họ theo Cửu Châu Thành ở chỗ đó đổ phía đông một đường xuyên thẳng qua tại rừng rậm và bình. Ngồi bên trong, trung gian vừa đi vừa nghỉ. Còn muốn tránh đi hỗn độn trận doanh một số tông môn lãnh địa. Cùng suốt đêm thu thập mỏ quặng người chơi đội ngũ. Cái này mới chậm rãi tới gần phương Bắc Phượng Ngô Sơn khu vực phụ cận. Thẳng đến tất cả mọi người lặng lẽ xông vào trong một khu rừng rậm rạp. Cửu Châu lôi thần vừa rồi thở dài ra một hơi. Tiến vào bên trong vùng rừng rậm này. Thì không còn có người có thể phát hiện bọn họ. Mà lại vùng rừng rậm này khác một bên, chính là hốc cây chỗ địa điểm, rạng sáng 3 giờ nhiều, 6 vạn người rốt cục đến mục tiêu địa điểm, từ Cửu Châu lôi thần mang lấy bọn hắn từng cái bò lên trên đại thụ. Theo hốc cây tiến vào lòng đất thông đạo, từng cái nhanh chóng bò qua lòng núi thầm nghĩ, cuối cùng bọn họ đi vào Phượng Ngô Sơn bên trong một tòa cao lớn trên vách núi. Từng cái hắc ảnh theo núi cao phía trên đại thụ bên trong bò ra ngoài. Theo vách đá trèo lên đỉnh núi, ánh trăng chiếu rọi phía dưới mảng lớn dãy núi trong địa đồ khe rãnh ngang dọc. Phạm Hoa cùng chiến thần vô song kém chút nhìn ngốc. Bọn họ trước đó thì theo Lý Minh chỗ đó nghe nói nơi này tình huống. Nhưng Lý Minh đều không tự mình kinh lịch qua địa hình. Càng làm cho bọn họ cũng cảm thấy vạn phần thật không thể tin. Các người tranh thủ thời gian chỉ huy các huynh đệ trước tìm một cái an toàn hạp cốc che giấu. Người đủ trực tiếp bên dưới. Cửu Châu lôi thần nhắc nhở. Đa tạ huynh đệ, Phạm Hoa hưng phấn gật đầu. Tranh thủ thời gian mang theo bò ra ngoài hốc cây các người chơi theo sơn phong một bên tìm kiếm. Đường đi đầu xuống núi. Sau đó liền tại phụ cận tìm kiếm một chỗ so sánh khoáng đạt hạp cốc. Chờ đợi tất cả quân đoàn người chơi đến đây tập hợp. Thẳng đến sắc trời đã bắt đầu hừng sáng. 6 vạn người rốt cục hội tụ tại trong hạp cốc. 2 người cùng Cửu Châu lôi thần cáo từ về sau. Liền hạ lệnh tất cả người chơi toàn thể bên dưới. Vù vù, trong chốc lát, toàn bộ trong hạp cốc đồng thời trắng sáng long lánh. Lít nhà lít nhít người chơi bóng người trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi vô tung. Bọn họ bên dưới, chúng ta cũng đi về nghỉ. Cửu Châu lôi thần bận rộn một đêm, một mực căng thẳng thần kinh. Hiện tại rốt cục trầm tĩnh lại, bọn họ cũng trực tiếp sử dụng trở về thành. Trước tiên phản hồi Cửu Châu thành, sau đó trực tiếp bên dưới. Một đêm bí mật hành động toàn bộ kết thúc. Lý Minh kỳ binh bố trí đại công cáo thành, nhưng là ngày mai nhiệm vụ phải chăng có thể thuận lợi hoàn thành. Hiện tại ai cũng không dám cam đoan, bao quát Lý Minh ở bên trong, bởi vì hắn biết, ngày mai hành động vẫn tồn tại rất nhiều không biết tính. Cuối cùng ngay tại ở, hắn cũng không giải cái kia thượng cổ ma hồn chỗ nắm giữ toàn bộ năng lực. Cho nên, hết thảy cũng còn muốn phá lệ cẩn thận. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.